Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, một luật giết không tha, chân tiên đã đền tội, nhân tộc ta binh sĩ, dẹp yên cấm khu, thành tựu vạn thế vĩ nghiệp, Lâm Giật chân đạp tinh không, kiếm chỉ cấm khu, ra lệnh một tiếng, cả nhân tộc quân đoàn đều rơi vào một loại hết sức phấn khởi trạng thái. Tất cả mọi người sức chiến đấu tăng vọt, theo hắn chém giết cấm khu bên trong chân tiên, này ông ánh tiên mang như trước ở tinh không trên sán lạn phát huy. Để vô số người rõ ràng, cấm khu chân tiên bị chém giết, vào giờ phút này, không cần phải nói bất kỳ lời nói nào, hết thảy nhân tộc đều cảm giác được một loại nhiệt huyết sôi trào. Huyết thống căng phồng, sức mạnh tuôn ra. Đây chính là nhân hoàng mạnh mẽ mang đến tinh thần. Lâm Giật liền hướng cấm khu bầu trời đứng như vậy. Hết thảy tham chiến nhân tộc đều bùng nổ ra hoàn toàn sĩ khí. Sức chiến đấu tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm khu bên trong động bắt đầu run rẩy lên. Ngô Hoàng vinh quang, nhân tộc bất hủ, giết à, dẹp yên cấm khu, nhân tộc quân đoàn ầm ầm ầm bạo phát, gọi tiếng hô, giết rung trời động. Cấm khu bên trong, vô số từ phần mộ bò ra ngoài sinh vật, đều bị nhân tộc trong chớp mắt đó thăng hoa đánh cho liên tiếp tan tác. Đáng sợ uy thế cuồn cuộn tinh không, toàn bộ thiên hà đều run run rẩy rẩy, thậm chí ngay cả dị vực đều chịu đến rất lớn chấn động. Vô số dị vực sinh vật đình chỉ đi tới, đây là nhân tộc phong mang chính đựng thời khắc, chính là dị vực sinh vật đều đình chỉ đi tới. Không dám dễ dàng đặt chân tiên hà, có kiêng kỵ, Lâm Giật chém ngược chân tiên, hung danh cái thế, kinh sợ chư thiên vạn tộc, chính là dị vực sinh vật đều bị làm kinh sợ, không dám vọng động, thực lực mạnh mẽ, mang đến hung hoành uy danh, không chỉ có kinh sợ các tộc, càng nhân tộc bên trong đưa đến một loại trước nay chưa từng có lực liên kết, thuộc về nhân tộc thế chưa từng có ngưng tụ, hết thảy nhân tộc chưa từng có đoàn kết. Rất nhiều cường giả dĩ nhiên tự phát tổ chức ra, lao tới cấm khu, muốn hiệp trợ nhân hoàng dẹp yên này một mảnh cấm khu. Trên, nhân tộc ta binh sĩ không có sợ chết hạng người. Giết, dẹp yên cấm khu, đi theo nhân hoàng, thành lập bất hủ thành tựu ngay khi hôm nay. Từng tiếng kích động hò hét, cả nhân tộc bên trong phần lớn người đều chuyển động, người có năng lực, ở quan vọng giả. Ở Lâm Giật chém giết chân tiên chớp mắt, đều bản năng hành động, đương đại nhân hoàng Lâm Giật, chí tôn vô địch, liền chân tiên cũng có thể giết trả, ở như vậy hoàng giả dưới sự hướng dẫn, ai cũng có thể dự liệu được, tương lai nhân tộc đem chưa từng có cường thịnh, vì sáng lập bất hủ thành tựu, vì từng người tương lai tiền đồ, mặc kệ chân tâm hay không, mặc kệ trung thành hay không, nhưng giờ khắc này nhân tộc bên trong là đoàn kết. Đương nhiên, ngoại trừ Khương gia hoàng tộc ở ngoài, còn lại mấy lớn hoàng tộc đều không có động tĩnh, bọn họ tuy rằng khiếp sợ Lâm Giật hung hăng, nhưng cũng duy trì trầm mặc, không phản đối cũng không ủng hộ, thật giống muốn duy trì dĩ vãng loại kia độc lập ở bên ngoài cao cao cảm giác. Nhìn mấy lớn hoàng tộc phương hướng, Lâm Giật khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nội tâm không rõ ràng đang suy nghĩ cái gì. Không có ai rõ ràng, giờ khắc này nội tâm hắn tức giận là như vậy mãnh liệt. Hoàng tộc, xem ra là nhân tộc một lớn nội tình, nhưng cùng lúc theo năm tháng trôi qua, hoàng tộc cũng đã trở thành nhân tộc một lớn u ác tính. Những này u ác tính càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ tổn hại cả nhân tộc toàn thể lợi ích. Đối với Lâm Giật vị này nhân hoàng tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hừ, âm thầm hừ lạnh một tiếng, Lâm Giật thu tầm mắt lại, tạm thời không tâm tư để ý tới những này hoàng tộc. Hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là dẹp yên mảnh này hung phần cấm khu. Vĩnh cửu xóa tên, ta muốn mảnh này cấm khu vĩnh cửu xóa tên. Đột nhiên, Lâm Giật thản nhiên nói ra như vậy một câu, toàn bộ thiên hà chấn động, vạn tộc sợ hãi. Từ lời nói kia bên trong cảm nhận được một luồng không thể nghi ngờ. Hắn tay vừa nhấc, nhân hoàng kiếm nhắm thẳng vào cấm khu hạt nhân, quát to, nhân tộc ta binh sĩ, là thời điểm kiến công lập nghiệp, giết sạch cấm khu bên trong hết thảy sinh vật, không giữ lại ai, nhân hoàng lệnh, không giữ lại ai, giết, giết, giết, theo Lâm Giật hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc sôi trào, vô số chiến binh, vô số cường giả đều rơi vào phấn khởi bên trong, đến từ huyết thống loại kia tự chủ sôi trào mang đến sức chiến đấu tăng vọt. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là nhân tộc số mệnh thêm chú. Lâm Giật một câu nói, kéo cả nhân tộc số mệnh sông dài, thêm chú ở những kia chính đang chém giết nhân tộc chiến sĩ trên người. Thậm chí là bàn cổ tộc nhân trên người. Chỉ cần vì là nhân tộc chinh chiến cấm khu, mặc kệ bất kỳ chủng tộc, đều thu được nhân tộc số mệnh tán thành. Ví dụ như, này một mảnh lít nha lít nhít bàng đại ma viên, thân thể ở ngoài bao phủ một luồng mờ mịt nhân tộc số mệnh thần quang. Trở thành mạnh mẽ thủ hộ, tăng thêm sự kinh khủng. Ma viên tộc hoàng giả, viên phi, hắn nội tâm vĩnh viễn chỉ nhận Lâm Giật này một cái đại ca. Bởi vậy, hắn cho dù trở thành ma viên tộc duy nhất hoàng giả, như trước không chậm trễ chút nào xuất lĩnh toàn bộ ma viên tộc đến tham gia chinh phạt cấm khu chiến đấu. Hống, ma viên tộc binh sĩ, theo ta giết, viên phi gào thét, vung vẩy to lớn thần thiết xiết tiến vào cấm khu, gõ nát tan vô số mạnh mẽ cấm khu sinh vật, mà với hắn ác chiến này một cái bán tiên đối thủ, sớm đã bị hắn cho đánh thành thịt nát. Hung hăng viên phi, huyết thống mạnh mẽ khủng bố, thân là tiên cổ dị chủng, có thể nói bản thân hắn liền không tầm thường. Giờ khắc này bộc phát ra sức chiến đấu, chính là các tộc chí tôn đều cảm giác được đau lòng. Hơn nữa, nhân tộc bên trong, những kia các thế hệ kiệt, địa cầu nhân kiệt, từng cái bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, dồn dập chém giết từng người đối thủ, toàn bộ cấm khu bên trong, mạnh mẽ hung vật cấp tốc giảm thiểu, cấm khu xong, có thể, hung phần cấm khu từ đây muốn xóa tên rồi. Các tộc chí tôn phát sinh không tên cảm khái, nội tâm cực kỳ phức tạp, không chỉ có đối với Lâm Giật hung hăng, càng đối với nhân tộc quyết tuyệt, không tiếc hao tổn tự thân đánh đổi, cũng phải dẹp yên cấm khu. Kỳ thực, lần này Lâm Giật quyết định rất vội vàng, nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi. Muốn làm nhân tộc chí cao vô thượng nhân hoàng chí tôn, liền muốn có cái nên làm có việc không nên làm, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chỉ là một cái cấm khu mà thôi. Nếu bạo động, vậy thì dứt khoát một chút trấn áp dẹp yên. Nhân hoàng, chính là phải có loại quyết tâm này, có loại kia vì là nhân tộc không tiếc đánh đổi giác ngộ. Thậm chí có loại kia vì là thủ hộ nhân tộc cam nguyện kính dâng quyết tâm mơ siêu như vậy. Mới là toàn bộ bộ tộc duy nhất hoàng giả, mới có thể tu được đến nhân tộc số mệnh tán thành. Mới có thể tu được đến cả nhân tộc tộc nhân tán thành. Có thể dẫn dắt bộ tộc hướng đi phồn thịnh dài vinh hoàng giả. Mới thật sự là nhân hoàng. Giết, cấm khu bên trong, nhấc lên một hồi hủy diệt phong bạo. Vô số nhân tộc, bàn cổ tộc, ma viên tộc giết tiến vào cấm khu hạt nhân. Chém chết số lượng đông đảo cấm khu sinh vật. Những kia cấm khu hung vật, rất nhiều không kịp bò ra phần mộ, liền bị tại chỗ hủy diệt. Một ít cường đại hung vật đột nhiên gây khó khăn, muốn xung kích nhân tộc quân đoàn, giết ra đến, đáng tiếc, bị từng cái nhân tộc cường giả cho chém chết ở cấm khu bên trong. Hết thảy cấm khu sinh vật, không giữ lại ai, đây là Lâm Giật ra lệnh, tất cả mọi người đều trung thực chấp hành. Một hồi lớn tàn sát trình diễn, theo chân tiên bị giết, bán tiên ngã xuống, chí tôn kêu rên, toàn bộ phần cấm khu bên trong cường đại hung vật bắt đầu giảm thiểu. Đột nhiên, cấm khu trong trung tâm đột nhiên tuôn ra mấy chục cỗ mạnh mẽ khí tức. Đều là bán tiên hung vật, từng cái bò ra phần mộ, những này bán tiên sinh vật, đã là toàn bộ cấm khu bên trong cuối cùng nội tình. Bên trong, không còn bất kỳ sinh vật mạnh mẽ ẩn giấu, hết thảy cường đại hung vật đều đi ra, bọn chúng không thể không ra, giờ khắc này cho dù nội tâm sợ hãi. Như trước kiên quyết giết ra đến, muốn chém giết ra một con đường sống. Chỉ tiếc, nhất định bọn chúng chỉ là cuối cùng huy hoàng thôi. Lâm Dật nhìn thấy mấy chục bán tiên giết ra đến, hừ lạnh một tiếng, thông thường chỉ tay, cuồn cuộn nhân hoàng uy thế trực tiếp đè lên, ai cùng ta chém bọn chúng. Lâm Dật không nhúc nhích, nhưng hỏi ra một câu nói như vậy. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vọt lên từng đạo mạnh mẽ bóng người. Những người kia, có đến từ địa cầu vô thượng nhân kiệt, có đến từ thiên hà nhân tộc tuyệt đại nhân kiệt, ta đến, tính ta một người, từng đạo mạnh mẽ bóng người trung thiên, trực tiếp chọn một vị bán tiên chiến thành một đoàn, không có bất kỳ chần chờ. Thậm chí mấy người chậm một bước còn lộ ra một loại hối hận tiếc hận biểu hiện. Lúc này chiến tranh, đã là đến kết thúc, tất cả mọi người đều rõ ràng. Lần này dẹp yên cấm khu chinh phạt chiến liền muốn kết thúc. Muốn thành lập công huân nhất định phải dành thời gian. Giết ra một phần bất hủ thành tựu. Vạn cổ lưu danh, ngay khi hôm nay, từng tiếng rít gào, lộ ra sự tự tin cao độ. Không chỉ có đối với Lâm Dật vị này nhân hoàng tín nhiệm. Càng là đối với thực lực mình tự tin. Nhân tộc nhân kiệt giết tới. Bọn họ quên tất cả. Quên nguy hiểm, mặc kệ đối thủ có hay không là bán tiên, như trước có dũng khí rút kiếm mơ siêu đây mới thực sự là nhân kiệt. Nhìn cấm khu bên trong kịch liệt giao chiến, hung trong mộ sinh vật điên cuồng, mắt thấy không cách nào chạy trốn, nhất thời từng người gây nên này cuối cùng hung lệ, hống, chủ nhân ngã xuống, chúng ta trước sau cũng là chết, cùng bọn họ liều mạng, kéo nhân tộc chịu tội thay. Có cường đại chí tôn sinh vật rít gào, phát sinh điên cuồng mệnh lệnh, lại muốn kéo lên nhân tộc vô số cường giả đến chịu tội thay. Thế nhưng, lời này liền làm tức giận cùng hắn đối chiến một vị nhân tộc nhân kiệt. Tăng Tiểu Nhạc nội tâm tức giận dâng lên, cả người ánh kiếm đan chéo, phát sinh đáng sợ bong bong thanh âm siêu, vạn kiếm quy nhất. Thiên kiếm thần hàng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bầu trời nứt ra, một thanh to lớn vô biên bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Phảng phất đại biểu thương thiên thẩm phán chi kiếm, lộ ra một luồng cao cao tại thượng, vô tình phong giết một loại thần vận cùng phong mang, xuyên thấu hư vô, chém xuống đến, răng rác, một tiếng giòn nứt thanh âm truyền đến, này chí tôn hung vật rít gào, thê thảm bị thiên kiếm chém thành hai nửa, dòng máu nhuộm đỏ mấy viên ngôi sao. Chí tôn ngã xuống, Tăng Tiểu Nhạc nhưng thở hổn hển, cả người rơi xuống tinh không, cuối cùng, bị một đạo uyển chuyển bóng người nhanh chóng lao tới, vững vàng tiếp được, người đến rồi, giao chỉ chịu thả ngươi đi ra. Tăng Tiểu Nhạc nhìn thấy người đến, sắc mặt nhất thời lộ ra vui sướng, người đến mặt cười đỏ ửng lóe qua, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cung chủ hạ lệnh. Không ngăn trở nữa dừng ngươi ta trong lúc đó lui tới, thật sự. Tăng Tiểu Nhạc hạnh phúc, cả người bị một luồng to lớn hạnh phúc vây quanh, cả người đau đớn trực tiếp bị này cỗ hạnh phúc cảm bao phủ lại. Thật giống cả người không có chuyện gì như thế, này, hay là chính là tình yêu sức mạnh vĩ đại đi. Hống, chúng ta sẽ trở về. Cấm khu bên trong, nổi lên từng tiếng không cam lòng rít gào. Hung lệ ngập trời, nhưng đáng tiếc lộ ra một luồng mặt trời lặn tây sơn cảm giác. Cuối cùng chí tôn hung vật bị giết, thậm chí, những kia bán tiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Theo từng đạo mạnh mẽ bóng người vọt tới, đồng thời vây giết những này bán tiên hung vật. Rốt cục, từng cái bán tiên hung vật bị chém giết. Nhân hoàng, khi ta chờ chân chính chủ nhân trở về giờ. Chính là người nhân tộc hủy diệt thời gian, cuối cùng một vị cấm khu bán tiên hung vật bị giết. Trước khi chết phát sinh như vậy điên cuồng rít gào, lời nói kia bên trong ẩn hàm ý tứ khiến người ta khiếp sợ. Lẽ nào, cấm khu bên trong chân tiên, không phải hung trong mộ chủ nhân chân chính. Phàm là nghe thấy lời này hết thảy cường giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi sắc mặt, chỉ có Lâm Dật trên mặt không chút biểu tình. Không hề bị lay động, hừ, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, đạm mạc nói, mặc kệ mảnh này cấm khu chân chính chủ nhân là ai. Hôm nay, hung phần cấm khu từ đây xóa tên, vĩnh cửu diệt, trong thiên địa, không còn mảnh này cấm khu tồn tại, hết thảy sinh vật. mặc kệ chủng tộc, dám to gan tụ tập cấm khu bên trong nguy hại nhân tộc ta người. Giết hết không xá, giết hết không xá, lời này lộ ra thiết huyết bong bong sát phạt, theo một mảnh cấm khu che diệt, toàn bộ thiên hà vạn tộc đều vắng lặng, hết thảy sinh linh sợ hãi, lại không người dám nói chuyện. Hết chương.